Tiên Ma Đồng Tu, chương 1713, giao dịch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Sơn Hạ Trực Thúc vi phạm chính mình ý tứ tất cả hành động, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể đạp hắn mấy cước. Nếu để cho cái kia Bách Lý Diên số 2 phát giác được Sơn Hạ Trực Thúc trên mặt đất hạ âm thầm giám thị lấy nàng, chính mình bố trí kế hoạch thì có ngâm nước nóng nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì lập công sốt ruột, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể không biết Sơn Hạ Trực Thúc sở dĩ bỗng nhiên chịu khó đứng lên, không phải là vì Thương Vân Môn, là vì bọn hắn ngũ hành môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói cái này thế gian có người nào đó đều muốn cản thi tượng triệt để bị xóa đi, chỉ sợ sẽ là ngũ hành môn người. Bọn hắn hiện tại vừa mới tại Thất Tinh Sơn Mạch Tây đầu tụ họp Long Sơn khai sáng ngũ hành môn cơ nghiệp, đem xúc tu trải rộng 3.000 dặm tương Tây, nghe nói phù tang ngũ hành môn tổng đàn đã không có mấy người, ngũ hành môn đem tất cả tinh lực đều đặt ở tương Tây chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ hành môn đều muốn triệt để đặt chân tương Tây, uy hiếp lớn nhất chính là bị đánh tan tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng, tuy nói những thứ này Càn Thi Tượng hiện tại không dám lộ diện, nhưng năm trước cùng chính đạo một trận chiến, Càn Thi Tượng chủ lực cũng không có tổn thất nhiều ít, tứ đại gia tộc đào tẩu Càn Thi Tượng ít nhất cũng có mấy ngàn người. Mà ngũ hành môn chỉ có 2.000, 3.000 người, đa số đệ tử liền ngự không phi hành đều không có đạt tới. Căn bản cũng không phải là người ta Càn Thi Tượng đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy nhất phương pháp chính là mượn Thương Vân Môn chi lực triệt để diệt trừ tứ đại gia tộc cùng Thiên Diện Môn. Diệp Tiểu Xuyên đem nóng vội động thủ Sơn Hạ Trực Thúc cho đuổi ra khỏi lều lớn, cảnh cáo hắn không muốn lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu như đánh rắn động cỏ, để kế hoạch thất bại, Diệp Tiểu Xuyên cho dù không thể cầm hắn thế nào, Ngọc Cơ Tử Sư Thúc cũng sẽ tự tay lột da hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Hạ Trực Thúc vừa đi, Đỗ Thuần liền vào được đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu Xuyên, các môn phái bố trí tại Hạo Kiếp chi môn phụ cận đệ tử, đại bộ phận đều rút về đến nơi này, trong doanh địa bầu không khí rất ít chương, không có vấn đề gì à, Diệp Tiểu Xuyên đang tại Sinh Sơn Hạ Trực Thúc khí, khẽ nói. Yên tâm đi, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay, ta hiện tại duy nhất lo lắng là ma giáo bên kia còn không có chuẩn xác tin tức truyền về, khoảng cách kế hoạch thời gian chỉ còn lại một ngày thời gian, chờ một chút đi. Diệp Tiểu Xuyên cả ngày đều đang đợi Hoàn Nhan Vô Lệ, lẽ ra Hoàn Nhan Vô Lệ hẳn là đã cùng Thiên Vấn thương nghị, ma giáo bên kia cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt điều kiện của mình, kết quả hôm nay cả ngày Hoàn Nhan Vô Lệ đều không có lộ diện, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút không có ngọn nguồn, chẳng lẽ nói người của ma giáo đối với Ngọc Giản tàng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Ngọc Giản phương pháp chế luyện cũng không hứng thú. Nếu như ma giáo bên kia không có tin chính xác, vì để ngừa vạn nhất, Diệp Tiểu Xuyên đối Đỗ Thuần nói. Góc truyện audio.com, trời tối ngày mai động thủ, kế hoạch này không thể lại cải biến hoặc là hoãn lại, thiên giới đại quân tối đa vài ngày sẽ xuất hiện tại Nam Cương, chúng ta phải tại thiên giới đại quân hàng lâm trước đem chuyện này tình toàn bộ cho xử lý tốt. Người theo bốn mạch trong chọn lựa 20 vị tu vi tinh xảo đệ tử, ta theo luân hồi phong trong hàng đệ tử lại chọn lựa 20 vị, trời tối ngày mai ta mang theo cái này 40 người đi Vân Long Phong, ngươi trời tối ngày mai lưu thủ ở chỗ này, chỉ cần đến giờ tí, lập tức đem Bách Lý Diên cùng Lưu Toàn Vũ cho khống chế lại, tận lực bắt sống, cái này. Những người này đều là tử sĩ, thấy tình thế không ổn thà rằng tự sát cũng không muốn đầu hàng, cho nên động tác của ngươi nhất định phải nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tha đi bọn hắn một người, chẳng qua là ngươi muốn theo Thương Vân Môn trong hàng đệ tử chọn lựa ra 40 người, chỉ sợ không ổn, vạn nhất tuyển đã đến Thiên Diện Môn dư nghiệt giả chăng, vậy cũng sẽ không hay. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhân thủ chưa đủ, đây cũng là không có biện pháp nào, Vân Long Phong rất lớn, căn cứ hôm nay cách tăng mang đến tin tức, tuy nhiên trong khoảng thời gian này có một bộ phận tứ đại gia tộc Càn Thi Thượng rời đi Nam Cương trở lại Trung Thổ, nhưng nơi đây ít nhất còn có một hơn ngàn Càn Thi Thượng, ma giáo tối đa xuất động 400-500. Người, cho dù có năm tộc cùng dị tộc yêu thú hỗ trợ, đều muốn một cái không lọt vây khốn hơn 1.000 danh tu chân giả, độ khó vẫn là rất lớn. Ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó Già Diệp tự, Phiêu Miễu các thiên sư đạo hội điều một bộ phận cao thủ, ma giáo là chủ công, bọn hắn phụ trách thanh lý chạy ra Càn Thi Tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên đỉnh đầu vượng tài, nghênh ngang đi vào sông nhỏ thượng du, tiếp tục phóng thích bàng quang bên trong giọt nước. Ngày hôm qua mũ rộng vành bị tức giận vượng tài một mồi lửa cho thiêu thành cho tàn, Diệp Tiểu Xuyên lại từ Thương Vân môn đệ tử chỗ đó làm ra đỉnh đầu, so với hắn chính mình biên chế tay nghề tốt hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thế nhưng vạn chúng nhìn chăm chú chi nhân, đi tới chỗ nào đều có rất nhiều ánh mắt chằm chằm vào, Diệp Tiểu Xuyên đang tại đi tiểu, những cái. Kia người không có ý tứ tới đây, thấy Diệp Tiểu Xuyên run rẩy thân thể trói vào dây lưng quần, đã có người hướng Diệp Tiểu Xuyên bên này đi tới. Mới vừa đi vài bước những cái, kia muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên bộ đồ tin tức ra hỏa đều không hẹn mà cùng dừng bước, bởi vì sông nhỏ đối diện bay tới một cái tóc trắng bồng bềnh tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàn Nhan vô lễ nói, đổi lại địa phương nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên không muốn, trước mặt mọi người, mình và một cái ma giáo yêu nữ ly khai nói lặng lẽ lời nói, này thanh danh của mình còn muốn từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thoáng qua chu vi thần thức cũng quét vài vòng, phạm vi hơn 10 trượng đều không có người, nhân tiện nói. Chúng ta ngay ở chỗ này nói đi, Hoàn Nhan vô lễ thấp giọng nói. Kế hoạch của người ta đã cùng Thiên Vấn nói, nàng cũng đã đáp ứng, đêm nay bầu trời tối đen phía sau thánh giáo đệ tử sẽ hành động, hiện tại có thể đem ngươi đáp ứng cho chúng ta đồ vật giao ra đây đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, góc chuyện audio.com. Khó mà làm được cái này còn chưa khô sống đã nghĩ cầm tiền lương, trong thiên hạ nào có công việc tốt như vậy. Nếu có, người cũng giới thiệu một chút cho ta cũng muốn lợi nhuận vài nét bốt khoản thu nhập thêm a. Hoàn Nhan vô lễ đã sớm liệu đến sẽ là như vậy, nói. Vậy sao người cũng phải giao điểm tiền đặt cọc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Chờ đêm nay sự tình sau khi chấm dứt đáp ứng cho các ngươi ma giáo ta sẽ không quỵt nợ. Hoàn Nhan vô lễ nói. Khó mà làm được, đợi lát nữa Thiên Vấn sẽ tập hợp thánh giáo môn phái khác người chủ sự đi qua thương nghị việc này, nếu như không có điểm ngon ngọt ngươi cảm thấy phong thiên không, khúc hướng ca những cái. Kia người, hội đáp ứng cho ngươi bán mạng ư, đi như vậy, ngọc giản chế tác phương pháp chờ đêm nay sự tình sau khi chấm dứt ta lại. Hỏi ngươi muốn, ngọc giản tàng động phương pháp đi vào, ngươi hôm nay phải cho ta, nếu không ngươi đêm nay chính mình đi Vân Long Phong solo tứ đại gia tộc A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, trong lòng thầm nhủ cái này ma giáo chi nhân mỗi cái đều là lòng tham không đáy, hoàn toàn là không thấy con thỏ không vung ưng chủ, không có cách nào khác đành phải từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Hoàn Nhan vô lễ mở ra tờ giấy, phía trên ghi chép đúng là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lưu đương tìm kiếm tàng động phương pháp liền mộng yểm thú đều ghi chép rành mạch. Thu hồi tờ giấy, nói. Vân Long Phong cách này không xa, chỉ có 600 dặm tả hữu, chúng ta thánh giáo đệ tử sẽ ở sau khi trời tối lặng lẽ theo nơi chú quân rút khỏi, đương nhiên, cũng sẽ giữ lại bộ phận đệ tử lúc này, miễn cho bị người phát hiện chúng ta đều rời đi, nghe nói ngày hôm qua có một cái miêu nữ đến tìm ngươi, năm tộc cùng dị tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi đều an bài xong chưa, chỉ bằng vào chúng ta thánh giáo lực lượng, đánh bại tứ đại gia tộc không có vấn đề, đều muốn đưa bọn chúng toàn diệt căn bản không có khả năng. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, những thứ này ta đều sắp xếp xong xuôi, ta được đến tin tức hiện tại tứ đại gia tộc tại Thập Vạn Đại Sơn ít nhất còn có 1.300 người, không biết những ngưỡng người này không phải đều tại Vân Long Phong tìm thiên khí dị bảo, cân nhắc đã đến nhân thủ chưa đủ, đêm nay ta cũng sẽ đi qua, bất quá ma giáo các ngươi được lớn như vậy tiện nghi chủ công là các ngươi ma giáo đảm nhiệm ta đi qua chính là đánh xì dầu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.